Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 929, Nữ Nhi Manh Mối. Thập Vạn Đại Sơn, Long Tiên Trấn miệng vực sâu, Ác Hoàng ôm một cái tã lót, đứng phía sau Đại Ác Hoàng triều hai đại ma thần, Hoàng Thiên Phong cùng Ma Thập Tam, còn có một số đại ác cường giả đi theo, cùng một chỗ đứng ở một ngọn núi phía trên. Nhìn cách đó không xa bị thâm uyên hắc khí bao phủ miệng vực sâu. Hoàng thượng, ngài xuất quan, nếu như sớm cáo chi thần, thần cũng tốt tìm càng nhiều người đến đây hiệp trợ a. Bốn liên hoàng hướng còn có một số võ thần cảnh cường giả. Thần còn chưa kịp triệu tập đâu. Ma Thập Tam giờ phút này hưng phấn nói. Đám kia mới vào võ thần cảnh, có tác dụng gì? Người nghĩ kéo dài nữa sao? Ác Hoàng lạnh lùng nói. Ma Thập Tam biến sắc, lập tức rút bản thân một bàn tay. Đúng, đúng, Hoàng thượng nói rất đúng. Là ta bị vui sướng làm cho hôn mê đầu. Lúc này, tự nhiên binh quý thần tốc, càng nhanh mở ra phong ấn hẹn xong. Mang xuống, kéo tới chính đạo cảnh giác. Đến lúc đó đến cho ta thêm phiền phức liền hỏng bét. Vẫn là Hoàng thượng anh minh. Ma Thập Tam lập tức vui vẻ nói. Chỉ cần có thể sớm ngày thả chủ thượng thoát khỏi tù đày. Ma Thập Tam cái gì đều không để ý. Giờ phút này đến cuối cùng một khắc, tự nhiên cái gì đều bưng lấy Ác Hoàng. Một bên Hoàng Thiên Phong lạnh lùng liếc nhìn Ma Thập Tam. Giờ phút này tâm tình cũng không khá lắm. Dù sao, ai cũng biết Hoàng Thiên Phong ngưỡng mộ trong lòng Ác Hoàng. Nhưng, Ác Hoàng lập tức phải đi cứu nàng trượng phu. Hoàng Thiên Phong trong lòng sao có thể vui sướng. Cái này miệng vực sâu. Có cùng ngươi rất giống khí tức. Ác Hoàng híp mắt nhìn về phía miệng vực sâu bên ngoài. Là ma 18, cũng là thiên ma. Hắn là đi theo Long Hoàng. Năm đó cùng Long Hoàng cùng đi qua ác thần đô. Hoàng thượng, ngài hẳn là nhớ. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra. Những năm này, bỗng nhiên mất tích. Một điểm bóng dáng cũng không có. Ma Thập Tam cau mày nói. Ma Thập Bát, cái kia yếu gà. A, Ác Hoàng lộ ra một chút khinh thường nói. Đồng dạng là thiên ma. Cái kia Ma Thập Bát lúc trước nhìn thấy bản thân. Như vậy sợ hãi. Để Ác Hoàng đối với hắn cực kỳ khinh thường. Hoàng thượng, nơi này chúng ta điều tra. Ma Thập Bát ở đây hẳn là thành lập một cái bế quan mộ huyệt. Liên thông Trương Thiên Sư lưu lại một cái lĩnh vực. Ma Thập Bát mộ thất bây giờ một mảnh hỗn độn. Vương Khả lúc trước cũng xâm nhập qua. Đã là một cái phế tích. Hoàng Thiên Phong giải thích nói. Ác Hoàng gật đầu một cái. Gật đầu thời khắc, Ác Hoàng theo bản năng thần thức quét qua cái kia một vùng phế tích hang động. Hoàng thượng, thời gian cũng không sớm. Chúng ta phía dưới thâm uyên a. Ma Thập Tam mời nói. Đột nhiên, Ác Hoàng con ngươi co rụt lại. Hoàng thượng. Hoàng Thiên Phong cũng nghi ngờ nói. Làm sao sẽ, Ác Hoàng biến sắc, dậm chân thân hình thoát một cái bay thẳng nơi xa phế tích đi. Oanh, Ác Hoàng bay thẳng cái kia phế tích hang động đi, thẳng đến lúc trước Ma Thập Bát mộ huyệt chỗ sâu. Trong mộ huyệt kia có chút thi cốt, nội bộ giờ phút này tức thì bị một đám lão thử chiếm cứ. Biến cực kỳ u ám cùng dơ bẩn, nhưng, Ác Hoàng căn bản không quan tâm. Mà là lấy tay vung lên. Tất cả lão thử toàn bộ ép vì mảnh vỡ. Hoàng thượng, thế nào? Ma Thập Tam, Hoàng Thiên Phong đuổi theo lúc cả kinh kêu lên. Không muốn vào đến. Ác Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Là, hai người ở bên ngoài ứng tiếng nói. Ác Hoàng một tay ôm tã lót. Một tay đi đến Ma Thập Bát ngụm kia đã phá toái quan tài chỗ. Ở quan tài phế tích, chậm rãi nhặt lên một cái đen nhánh ngọc vỡ. Ngọc vỡ rất phổ thông, nhưng, ngọc vỡ bên trên nhưng lại có bốn cái chữ nhỏ, một đời bình an. Một đời bình an, một đời bình an, nhìn xem cái này ngọc vỡ bên trên bốn cái chữ nhỏ. Ác Hoàng toàn thân đều run rẩy lên, bởi vì, bốn chữ này là tự viết, là bản thân nữ nhi lúc trước lúc vừa ra đời. Bản thân khắc lên, trong ngọc ẩn chứa đại năng lượng. Hẳn là bị ai rút lấy trong ngọc năng lượng tu luyện. Cho nên ngọc nát. Nhưng, bốn chữ này còn đang. đây là bản thân đặt ở trên người nữ nhi khối ngọc bội kia. Là nữ nhi mình ngọc bội. Làm sao ở nơi này? Làm sao ở nơi này? Ác hoàng đột nhiên một cái giật mình. Chợt nhớ tới. Lúc trước, bản thân nữ nhi sinh ra. Lúc ấy xử lý đại yến. Bao nhiêu người đến đây chúc mừng. Ở trong đó liền bao quát tứ liên nhân hoàng. Bốn sen thánh sứ. Chính là ngày đó, bản thân nữ nhi bị trộm. Bản thân một mực hận bọn hắn. Hận bọn hắn trộm nữ nhi của mình. Hơn 200 năm. Hơn 200 năm. Đột nhiên, ác hoàng phát hiện. Bản thân giống như để lọt hai người. Một cái là Long Hoàng. Ngày ấy, Long Hoàng cũng tới chúc mừng. Bản thân cho nàng an bài một cái hắc liên thánh sứ chức vị. Mà đi theo Long Hoàng đúng là cái kia ma thập bát. Ma thập bát sợ hãi rụt rè. Nhát như chuột. Bởi vì cùng ma thập tam quan hệ phi thường tốt. Cho nên, chính mình cũng không coi là chuyện đáng kể. Ngày ấy, cái kia ma thập bát cũng đi hoàng cung. Nữ nhi của mình, bị này ma 18 trộm đi. Không có khả năng, không có khả năng. Nữ nhi của ta, nữ nhi của ta. Ma thập bát, ngươi ở đâu? Ở đâu? Ác hoàng lập tức biểu tình một cỗ sát khí ngút trời. Oanh, một cổ kinh khủng sát khí. Sát khí từ ác hoàng thể nội toát ra. Đem ác hoàng bao phủ mà lên. Ác hoàng tựa như phát hiện bí mật của năm đó. Giờ phút này trong lòng vô tận thống hận. Thống hận ma thập bát. Thống hận tại sao mình không sớm một chút nghĩ đến. Ma thập bát. Vì sao? Ta và hắn căn bản không có thù hận a. Hơn nữa, ma thập bát cùng ma thập tam là một đường. Hắn không có khả năng đến nhằm vào ta. Ta và hắn có thù gì? Có thù gì? Không đúng. Ma thập bát là cùng theo Long Hoàng. Là Long Hoàng thuộc hạ. Ta cho Long Hoàng hắc liên thánh sứ thân phận. Long Hoàng không có một chút cao hứng. Còn cảm thấy nhục nhã. Căn bản không đi hắc liên hoàng triều nhậm chức. Mà là đến thập vạn đại sơn. Long Hoàng hận ta. Nữ nhi của ta. Là bị Long Hoàng trộm đi. Ác hoàng đột nhiên toàn thân run lên. Một thoáng này vậy, ác hoàng quanh thân sát khí. Sát khí càng thêm nồng nặc, cừu hận ngập trời, nghẹn hơn 200 năm. Tựa như bỗng nhiên có chỗ tháo nước đồng dạng. Để ác hoàng toàn thân phát lạnh thời khắc, cũng lửa giận ngút trời. Long Hoàng, Long Hoàng, nữ nhi của ta ở đâu? Nữ nhi của ta ở đâu? Ác hoàng toàn thân run rẩy. Hoàng thượng, ngươi thế nào? Phía ngoài ma thập tam. Hoàng Thiên Phong lo lắng nói. Ác hoàng toàn thân bao phủ hắc khí. Chậm rãi từ phế tích đi ra. Nhìn về phía ma thập tam. Một thoáng này vậy. Cuồn cuộn hận ý phóng tới ma thập tam. Để ma thập tam cũng toàn thân giật mình. Ma thập tam. Ngươi. Ngươi. Ngươi thật to gan. Ác hoàng dữ tợn nói. Hoàng thượng. Thần làm sai chỗ nào? Thần làm sai chỗ nào? Ma thập tam lo lắng nói. Thời khắc mấu chốt này, lập tức phải cứu chủ bên trên thoát khỏi tù đày. Ác hoàng vì sao lại đối ta làm khó dễ? Ngươi làm sai chỗ nào? Chậm nữ nhi, chính là bị ngươi bằng hữu kia ma thập bát trộm đi. Ngươi nói ngươi sai cái đó. Ngươi còn cùng ta giả vờ hồ đồ. Ác hoàng dữ tợn nói. Oanh, tựa như lăng không một cỗ trùng kích. Trong nháy mắt đem ma thập tam đánh bay ngược mà ra. Hùng hăng va sụp nơi xa một tòa núi lớn. Phốc, ma thập tam nôn một ngụm máu. Từ phế tích bò ra. Hoàng thượng, thần không biết. Thần không biết a. Hoàng thượng, có phải hay không nghĩ sai rồi? Hoàng Thiên Phong hiếu kỳ nói. Chậm sẽ tính sai. Ác hoàng dữ tợn nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Một cỗ sát khí trùng kích. Để Hoàng Thiên Phong cũng là toàn thân giật mình. Hoàng thượng, thần không biết. Ma thập tam lo lắng nói. Mặc dù ma thập tam không minh bạch nguyên do. Nhưng, giải phong chủ thượng sắp đến. Dù cho ác hoàng oan uổng bản thân. Chính mình cũng nhất định phải đã nhận lấy. Long hoàng đâu? Ác hoàng trầm giọng nói. Long hoàng, đã sớm chết a. Hoàng thượng không phải biết rõ. Long hoàng ở Thâm Uyên bị trấn áp hơn 200 năm. Đi ra liền chết a. Ma thập tam nói ra. Mang chậm đi Long Hoàng ở qua địa phương. Mang chậm đi qua. Ác Hoàng trợn mắt nói. Là, một đám người ứng tiếng nói. Ác Hoàng quanh thân sát khí. Sát khí, để đám người toàn thân một trận kích chiến. Bởi vì tất cả mọi người cảm nhận được Ác Hoàng căm giận ngút trời. Giờ khắc này, không ai dám phản bác. Ở Ma Thập Tam dẫn đường phía dưới, một đám người lập tức phóng tới vực sâu. Vừa vào dưới vực sâu, lập tức nhìn thấy một đám biên bức yêu ở trong đó nhìn quanh một dạng. Tứ Liên Nhân Hoàng người ở đâu? Ma Thập Tam kêu lên. Ở, chúng ta, một cái biên bức yêu lập tức bay lên đến đây. Vị này là Ác Hoàng. Ác Hoàng giáng lâm, để Tứ Liên Nhân Hoàng ở gần nhất Ác Thần Long Thành chờ lấy. Ma Thập Tam âm thanh lạnh lùng nói. A, là, cái kia biên bức yêu sững sờ. Còn có, Long Hoàng ngày xưa chỗ ở, có biết ở nơi nào? Ma Thập Tam hỏi, biết rõ, thuộc hạ biết rõ. Một cái biên bức yêu nói ra, dẫn đường, Ác Hoàng lạnh giọng nói ra. Cái kia biên bức yêu sững sờ. Nhưng, giờ phút này Ác Hoàng quanh thân hắc khí nồng đậm, sát khí ngập trời, không dám phản bác, là, cái kia biên bức yêu ứng tiếng nói. Lập tức, một chút biên bức yêu tiến đến Ác Thần Long Thành thông báo. Mà một đám biên bức yêu lại mang theo Ác Hoàng đám người. Tiến về Long Hoàng ngày xưa chỗ ở, vực sâu, Thiện Thần Long Thành, Ma Tôn, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh đã đến. Cùng một chỗ nhìn xem trước mặt kim quang vạn trượng Thiện Thần Long Thành. Giờ phút này Thiện Thần Long Thành bốn phía, vô số biên bức yêu đại quân thủ hộ, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Nhưng, đối với Ma Tôn mà nói, những cái này biên bức yêu đại quân cũng không tính là gì. Ma Tôn, chúng ta tới đây làm gì? Tử Bất Phàm hiếu kỳ nói. Ma Tôn không nói gì, mà là liếc nhìn xa xa Ác Thần Long Thành. Bạch Liên Nhân Hoàng bọn họ đã đến Ác Thần Long Thành rồi a. Vương Khả, ngươi có thể nhất định phải kiên trì lên. Ta rất nhanh liền tới. Ma Tôn siết quả đấm. Trong lòng hiện lên một cỗ kiên định. Ta muốn vào Thiện Thần Long Thành Long Đài Điện bế quan. Ba người các ngươi cho ta hộ pháp. Có dám tới gần người, giết không tha. Ma Tôn trầm giọng nói. Là, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm ứng tiếng nói. Về phần Nhiếp Thanh Thanh, mặc dù ngày xưa cùng Ma Tôn đối đầu, nhưng cùng Chu Hồng Y cùng một chỗ về sau, giờ phút này đã tiếp nhận đi theo Ma Tôn, tự nhiên không có ý kiến gì. Một nhóm bốn người dậm chân bay thẳng Ác Thần Long Thành đi. Người nào dừng lại, muốn chết sao? Một đội biên bức yêu thấy được Ma Tôn đám người, oanh, Ma Tôn một trưởng vỗ xuống, trong nháy mắt cái kia một đội biên bức yêu toàn bộ đập nát, mảnh vỡ giữa không trung bay múa. Nhìn bốn chu kỳ hắn biên bức yêu toàn thân giật mình. Không tốt, bọn họ giết đại thống lĩnh. Nhanh, toàn lực thôi động trận pháp. Đừng để bọn hắn vào. Một cái biên bức yêu hoảng sợ kêu lên. Oanh, Ma Tôn lần thứ hai một trưởng vỗ xuống. Liền thấy, Thiện Thần Long Thành thủ hộ đại trận ầm vang sụp đổ mà ra. Ở Ma Tôn trước mặt, căn bản không có thể một đòn. Ma Tôn vào Thiện Thần Long Thành, thẳng đến Long Đài Điện đi. Một đường qua, đại lượng biên bức yêu bay thẳng mà đến. Cản bọn họ lại, Bạch Liên Nhân Hoàng nói. Nếu như Long Đài Điện xảy ra chuyện, chúng ta đều phải chết. Một đám biên bức yêu hoảng sợ đánh tới. Lần này, không cần Ma Tôn xuất thủ, Chu Hồng Y đám người nhất thời dậm chân mà ra. Cốt Hải Hỏa Long, phá, Nam Mô Phật Đại Nhật Như Lai Tổ. Tiết lớn đầy trời trăm triệu dặm. Oanh, ba đại tuyệt thế cường giả, Thiện Thần Long Thành trong nháy mắt thành Tu La Tràng. Mà Ma Tôn lại là dậm chân bước vào Long Đài Điện. Cứu, đại điện chi môn ầm vang đóng lại. Ma Tôn dậm chân lên rồi Long Đài phía trên. Lật tay, Ma Tôn trong tay toát ra bốn đóa hoa sen. Chính là Vương Khả cùng Chu Hồng Y đám người bốn đóa nhất phẩm hoa sen. Đại Quang Minh Bồ Tát, làm phiền tiếp tục dẫn đạo nơi này đại địa long mạch. Toàn bộ hòa vào người ta, giúp ta dung luyện bốn đóa nhất phẩm hoa sen. Muốn nhanh, Vương Khả bên kia không trì hoãn được. Ma Tôn lấy ra Xá Lợi Tử lo lắng nói ra. Tốt, Đại Quang Minh Bồ Tát ứng tiếng nói. Ngang, ngang, ngang, ngoặc kép chấm chấm, liền thấy, thiện thần Long Thành Long Đài Điện, Long Ngâm ngập trời. Vô số đại địa long mạch bị dẫn đạo bay thẳng Ma Tôn cùng bốn đoá nhất phẩm hoa sen đi. Trong lúc nhất thời, đồng thời dung luyện bốn đoá hoa sen, thống khổ to lớn bay thẳng Ma Tôn toàn thân. Giống, Ma Tôn trong thống khổ biểu tình dữ tợn giống to một tiếng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,